Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, thứ 490 chương cùng đi sao nàng lão gia. Sắc phi cố không được còn đang nàng trong cơ thể điên cuồng sinh trưởng ma đằng. Đứng dậy bắt đầu phá hoại chính mình bày thập phương đều diệt trận. Này trận pháp mạnh bao nhiêu nàng là biết, nàng muốn giết Mạc Vân Sơ. Mà không phải muốn giúp nàng, nhìn thấy chính mình bày trận pháp cư nhiên thay nàng tương lôi kiếp đô chặn xuống. Sắc phi tức giận đến không nhẹ, lập tức đã nghĩ tương này trận pháp phá hủy, nàng tin, chỉ cần trận pháp không ở, này mấy nghìn năm qua cơ hồ không người có thể vượt qua cửu thiên thần lôi. Tất nhiên có thể tương Vân Sơ phách được cha cũng không còn lại. Nhưng sắc phi hiển nhiên quên mất. Này trận pháp cơ hồ hao phí nàng 10 tầng lực lượng. Lại thế nào lại là dễ dàng như vậy bị phá hư đâu. Thập phương đều diệt trận bá đạo ngay với. Trận pháp một khi sinh thành, liền vô pháp dừng lại. Thập phương cảnh nội trong vòng, trừ sinh môn ngoài, không ai sống sót. Trận pháp này mới có thể kết thúc, mà nàng sở dĩ không có sợ hãi ngốc ở trận pháp lý. Chính là bởi vì nàng chính là cái kia duy nhất sinh môn. Trận pháp sẽ không với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà giờ khắc này, sắc phi lại hy vọng này trận pháp vội vàng hoại dụng. Làm cho cửu thiên thần lôi trực tiếp bổ vào Vân Sơ trên người. Nhìn thấy sắc phi cử động, Vân Sơ hỏa yêu nghiệt hiển nhiên cũng minh bạch nàng là nghĩ phá hoại trận pháp. Nhưng yêu nghiệt biết. Thập phương đều diệt trận một khi sinh thành thì không cách nào nửa đường dừng lại. Thế là hắn lung lay hoảng trong tay nướng kê, một bên nhìn đùi gà, một bên nói với sắc phi tiên tử, ngài còn đang bận việc nha, kìa, thực sự là vất vả, thực sự bất muốn đi qua nghỉ ngơi một chút không? Tiểu Vân Vân mời chúng ta ăn nướng kê đâu? Này nướng kê được không ăn, hắn trong giọng nói cười trên nỗi đau của người khác. Quả thực không muốn thái rõ ràng. Sắc phi thân thể lảo đảo một cái. Sắc mặt xanh đen, lại lần nữa tức giận đến phun ra một búng máu. Vân Sơ cười híp mắt nói. Đúng nha, sắc phi thiên tử bất muốn khách khí với chúng ta. Ngài đối với chúng ta tốt như vậy. Riêng tới giúp ta cắt độ kiếp. Ta mặc dù so sánh nghèo, chỉ có thể thỉnh thiên tử ngài ăn một chút nướng kê. Đãn thiên tử ngài yên tâm. Này nướng kê tuyệt đối là phi thường tốt ăn. Yêu nghiệt phụ họa, ai, sắc phi thiên tử không hổ là thiên tử. Không chỉ đối với chúng ta tốt như vậy, còn khách khí như vậy. Chư thần đại lục thiên tử, đều là như thế bình dị gần gũi không? Yêu nghiệt, nói cũng không phải là nói như vậy. Chư thần đại lục cái khác thiên tử sao có thể theo chúng ta sắc phi thiên tử so với đâu? Nhìn một cái chúng ta sắc phi thiên tử một thân xuất trần khí chất. Mỹ lệ động nhân, trọng yếu nhất là, nàng còn vui với giúp nhân. Như vậy thiên tử cũng không thấy nhiều a. Tiểu Vân Vân, chờ chúng ta độ kiếp thành công. Nhất định phải hảo hảo cảm ơn thiên tử có hảo ý a. Không có nàng, sẽ không có hiện tại chúng ta. Trên trời lôi kiếp cuồn cuộn, đã ẩm hạ đệ thập nhiều đạo thiên lôi. Thập phương đều diệt trận pháp quang cháo bị thiên lôi ầm được càng lúc càng mờ nhạt. Đãn như trước còn đang kiên quyết chống đỡ. Một người nhất hoa nhàn nhã tự tại ngồi ở trận pháp nội ăn nướng kê. Trò chuyện nhân sinh, tịnh thời khắc không quên tỏ vẻ một chút đối sắc phi thiên tử độ cao sùng bái hòa lòng biết ơn. Mỗi nói một câu, sắc phi mặt liền đen nhất phân. Vô pháp phá hoại trận pháp sắc phi tức giận đến liên tiếp phun hảo vài búng máu. Cuối cùng không thể nhịn được, phẫn nộ hướng phía bọn họ phi nhào tới, ta muốn giết các ngươi. Vân Sơ mắt lập tức trầm xuống, đã cửu thiên thần lôi đã tạm thời uy hiếp không được bọn họ. Vậy bọn họ còn sợ gì? Nếu không phải vừa nghĩ bảo lưu gắng sức lượng cưỡng ép lao ra này trận pháp. Bởi vậy không muốn cùng sắc phi cứng trọi với cứng, miễn cho giết không chết nàng, còn lãng phí chính mình lực lượng. Đãn hiện tại không giống nhau, nàng cắn hạ cuối cùng một ngụm nướng thịt gà, thân thể lập tức chợt lóe, đã nghênh thượng sắc phi, yêu nghiệt cười lạnh một tiếng, Nhượng gia gia hôm nay đến ngược ngươi 100 biến. Thật lớn Phật Liên Thân lại lần nữa xuất hiện. Vô số xúc tu theo yêu nghiệt hoa sen thân thượng diên sinh ra đến. Dệt thành một thiên la địa võng. Vào đầu tìm Sắc Phi chụp xuống. Sắc Phi vì bố trí này thập phương đều diệt trận. Bản cũng đã đem 10 tầng hồn lực đô hao tổn không? Lực lượng của thân thể đã không nhiều lắm, mơ siêu nàng liều mạng chính mình bị thương tư thế. Trên người cận tồn không nhiều thổ hệ hồn lực điên cuồng triều vân sơ công quá khứ. Yêu nghiệt thiên la địa võng đã bao phủ ở trên người của nàng. Chỉ chít võng biến thành vô số đao nhọn, bỗng nhiên xen vào thân thể của nàng. Sắc Phi kêu thảm một tiếng, làm trị liệu sư nàng. Rất ít hội làm cho mình tiếp nhận thống khổ như thế. Nàng lập tức muốn trị liệu vết thương của mình, thế nhưng không biết tại sao, mỗi lần đương nàng nghĩ vận chuyển thủy hệ hồn lực, muốn cho mình trị liệu thời gian, của nàng đan điền liền hội một trận đau nhói, mồ hôi lạnh theo trong đầu tràn ra. Không chỉ như vậy, Sắc Phi còn kinh hoàng phát hiện, nàng vậy mà không cảm giác được của nàng thủy hệ hồn thể. Mạc Vân Sơ với nàng rốt cuộc làm cái gì? Sắc Phi toàn thân run rẩy, có thể gia nhập giao trì trang, liền là bởi vì nàng không chỉ là một vị thổ hệ hồn thể, còn là đồng thời có thủy hệ, nếu như nàng vô pháp lại cảm nhận được thủy hệ hồn thể lời. Nàng liền đánh mất trị liệu lực, nàng tương lại cũng không có tư cách tiến vào giao trì trang. Yêu nghiệt, cùng tiến lên, giết nàng, Sắc Phi đã đến nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần bọn họ liên kết, nhất định có thể giết nàng, vô luận trả giá nhiều đại giới. Mà lúc này Sắc Phi, cũng cảm nhận được một tia sợ hãi. Bất, nàng tuyệt đối không thể chết được. Sắc Phi bỗng nhiên vút lên trời cao bay lên, trực tiếp hướng đỏ như máu quang cháo đụng tới. Thân thể của nàng cũng không có bị thập phương đều diệt trận quang cháo rảo được vỡ nát, mà là bình yên vô sự ra trận pháp. Vân Sơ mắt lạnh nhìn Sắc Phi rất nhanh ly khai, nữ nhân này quả nhiên không sợ này quang cháo, nhưng bọn hắn lại truy không được, trước không nói có thể hay không an toàn ly khai này trận pháp trong vòng. Cho dù thực sự ra trận pháp này, cửu thiên thần lôi cũng không phải nói đùa, lôi kiếp còn chưa có quá đâu, nàng cũng không muốn bị chém thành cha. Đáng tiếc, làm cho nàng chạy, không quan hệ tiểu vân vân, yêu nghiệt an ủi nàng. Độ kiếp hoàn chúng ta cũng sẽ bị truyền tống đạo chư thần đại lục. Đến thời gian, chúng ta cùng đi sao giao trì trang lão gia, diệt giao trì trang đám kia tiểu nương các. Ầm ầm một tiếng, cuối cùng một đạo, cũng là uy lực lớn nhất thiên lôi cuối cùng ầm xuống. Thẳng tắp ầm hướng về phía Vân Sơ trên đỉnh đầu, Xích Lạp thập phương đều diệt quang cháo cũng nhịn không được nữa. Khắp khe sâu ầm ầm sập. Quang cháo tan biến, trên trời lôi kiếp chi vân dần dần tan đi, bầu trời khôi phục bừng sáng, xa xôi chân trời trong, bầu trời dường như bị vỡ ra đến, thánh khiết, phong cách cổ xưa, cường đại tiên linh khí theo kia xé cái khe trung chiếu khắp đại địa. Vân Sơ không kịp nhiều nhìn mấy lần, một cỗ cường đại lực hút bỗng nhiên tương nàng hút lên trời. Yêu nghiệt ở Vân Sơ tan biến ở chân trời thời gian. Hóa thành một cái chớp mắt lưu quang, tiến vào thân thể của nàng, theo nàng cùng nhau tan biến, bị hút thượng thiên kia một chốc kia, Vân Sơ bỗng nhiên nghĩ đến, này hố cha độ kiếp, nàng còn chưa có chữa cho tốt tiểu bạch, còn chưa có bàn giao hảo mộc tu môn sự tình, còn chưa có nói với quân Mỹ nhân một tiếng, nàng cứ như vậy bị, bức phi thăng, ở bọn họ sau khi biến mất. Đã biến thành một mảnh đống hoang tàn khe sâu có vẻ có chút hoang vắng. Đá ngổn ngang trong, Thanh Doanh có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Vân Sơ tan biến chân trời, lăng lăng xuất thần, mãi đến một mặt bại thi áo dài bóng dáng, đi tới nàng bên cạnh không xa dừng lại. Thanh Doanh lấy lại tinh thần, nhìn phía bại thi nhân, Khúc Tông Chủ, Khúc Hoài Thương nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp vượt qua nàng. Đi vào biến thành một mảnh đống hoang tàn khe sâu, thanh thấu thanh âm, mang theo một tia lạnh bạc, hỗn loạn phong nhàn nhạt truyền đến, huyền mạch, đem nàng buộc lại, giao cho Vân Tiêu cung chủ, Thanh Doanh đáy mắt cuối cùng một tia hy vọng tan vỡ. Giao cho quân Hàn Uyên, đây mới thực sự là sống không bằng chết đi. Hết chương.